Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 667, bảo sao thằng hai là đứa vô dụng nhất, hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo sao thằng hai là đứa vô dụng nhất, nhìn xem, cứ như thể tôi muốn ăn thịt nó không bằng. Giọng ông ta đầy tức giận, vốn dĩ vừa rồi kéo Thẩm Trường Thanh lại là muốn hỏi chuyện công việc của Thẩm Nghiên. Kết quả lời còn chưa kịp nói ra, người đã chạy mất. Thẩm Trường Thanh chạy ra xa một đoạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ anh nói đúng là không sai, bác cả quả nhiên đã gọi anh lại. Trước khi ra ngoài, mẹ Thẩm còn dặn dò, đưa người đến nơi thì mau chóng rời đi, đừng chần chừ. Mẹ Thẩm rõ ràng đã đoán được bác cả Thẩm muốn nói gì. Chẳng phải là vì chuyện công việc sao? Nhưng lúc này, Thẩm Trường Thanh chạy về nhà thì không biết chuyện này. Lúc anh về đến nhà, Thẩm Nghiên cũng đã tắm xong. Tắm xong liền thấy buồn ngủ. Cô chào hỏi mọi người rồi vào phòng ngủ. Trước khi đi ngủ, mẹ Thẩm đến xem thử, xác định Thẩm Nghiên đã đắp chăn cẩn thận. Lúc này bà mới yên tâm rời đi. Ban đầu bà định nói chuyện với Thẩm Nghiên, không ngờ con bé ngủ nhanh như vậy. Đã như vậy, bà đắp chăn cho Thẩm Nghiên rồi rời đi. Sáng hôm sau, Thẩm Nghiên dậy sớm, cảm thấy không khí xung quanh cũng trở nên khác hẳn. Về nhà đúng là thoải mái. Nằm trên giường đất nhà mình, cả người đều cảm thấy thư giãn. Đúng lúc này, hai đứa cháu trai ôm gối đến. Thấy Thẩm Nghiên đã dậy, hai đứa khệ nệ bò lên giường. Cô ơi, chúng cháu ngủ với cô được không? Được rồi, hai đứa bò lên đây rồi. Ngủ đi, hai đứa trẻ bò lên giường. Lúc này mới hỏi cô, Thẩm Nghiên cũng không đuổi bọn trẻ đi. Cô nằm vào trong, để hai đứa trẻ nằm xuống. Lúc này, đại đản và nhị đản mới hài lòng. Đặt gối xong, rồi nằm xuống bên cạnh Thẩm Nghiên. Hai đứa đều rất cẩn thận, không dám chạm vào Thẩm Nghiên, sợ chạm vào em bé trong bụng cô. Nhị đản còn cẩn thận sờ thử, sờ thấy bụng hình như hơi nhô lên, vội vàng rụt tay lại. Đại đản còn dạy dỗ em trai, nhị đản, không được tùy tiện chạm vào bụng cô, sẽ làm em bé bị thương. Vâng ạ, em bé, xin lỗi, sau này anh không chạm vào em nữa. Hai đứa trẻ nhỏ giọng nói chuyện, rõ ràng lúc này bụng chỉ hơi nhô lên, nhưng hai đứa đã bắt đầu đối xử rất cẩn thận rồi. Chắc là do Thẩm Nghiên đã nói từ trước, người lớn đang mang thai phải cẩn thận, không được va chạm mạnh, nếu không sẽ làm em bé trong bụng bị thương, cho nên hai đứa mới cẩn thận như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của hai đứa nhỏ, Thẩm Nghiên lập tức mỉm cười. Không sao đâu, em bé rất khỏe mạnh, sờ một chút cũng không sao. Em bé biết có hai người anh trai tốt như vậy, nhất định sẽ rất vui. Hai đứa trẻ nghe thấy câu này, lập tức cười phá lên. Lúc này trời còn sớm, mẹ Thẩm hình như cũng vừa mới dậy. Thẩm Nghiên vốn định dậy rồi, kết quả hai đứa trẻ đến đây, cô cũng nằm xuống tiếp, rồi lại ngủ thiếp đi. Hai đứa cháu trai cũng ngủ cùng Thẩm Nghiên. Lúc Lý Ngọc Mai dậy không thấy con, hỏi mẹ Thẩm, hai người đến phòng Thẩm Nghiên xem thử mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hai đứa trẻ đã chạy đến đây ngủ. Thôi, để bọn trẻ ngủ đi. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm nhìn thấy cũng không nỡ đánh thức mấy người. Cuối cùng bà đi ra ngoài. Cách chương.